Thiên Thánh, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Việc này một khi truyền ra lập tức oanh động thiên hạ, khiến cho Bát Cực Thần Điện chú ý cao độ. Vốn chỉ có một âm dương hòa hợp phái cũng đã làm cho Bát Cực Thần Điện rất đau đầu, hôm nay lại có thêm một ma thần tông. Điểm này càng khiến Bát Cực Thần Điện cảm thấy phẫn nộ, bởi vì mấy lần ăn thiệt thòi trong tay âm dương hòa hợp phái. Bát Cực Thần Điện lúc này có ý định tìm về trên người ma thần tông, vì thế Bát Cực Thần Điện nhanh chóng tổ chức hội nghị. Mỗi một thần điện phái ra một bộ phận cao thủ tổ kiến tổ đồ ma, khua chiêng gõ trống chủ bị hành động tiêu diệt ma thần tông, cùng thời khắc đó. Các lộ cao thủ tà ma không ngừng gia nhập liên minh ma thần tông, khiến cho nhân số bạo tăng, biến thành cự đầu của ma đạo. Cao thủ thánh hoàng mấy ngàn người, vũ đế mấy trăm người, vũ thánh có 20-30 người, từ thực lực mà tính còn trên cả âm dương hòa hợp phái. Nhưng mà ma thần tông vừa sáng tạo, đại bộ phận cao thủ tà phái là một đám ô hợp. Nhân số mặc dù nhiều nhưng không có đồng lòng như âm dương hòa hợp phái, hoàn toàn chia rẽ trong càn nguyên đại điện của âm dương hòa hợp phái. Nạp Lan Tú Quyên, Trương Tuyết, Từ Nhược Hoa, Hoàng Đường Đạo Nhân, Phương Hàn Ngọc, Miêu Lê Hoa, Nam Cung Trường Thắng, Tô Nhã Ngọc, Cốc Tuyết, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều đang thảo luận chuyện ma thần tông, hôm nay âm dương hòa hợp phái do ba thế lực tạo thành. Một là người thân cận đi theo ý thiên, hai là băng tâm phái, ba là Nam Cung Thế Gia, ba thế lực này dần dần dung hợp dùng ý thiên làm hạch tâm. Thành lập một đế quốc mỹ nữ, ma thần tông chính thức thành lập nhất định sẽ khiến cho Bát Cực Thần Điện bất mãn, sẽ phát binh thảo phạt. Đến lúc đó chúng ta có thể châm ngòi thổi gió, ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, Nạp Lan Tú Quyên cười nói, châm ngòi thổi gió còn chưa đủ. Chúng ta phải nhân lúc cháy nhà hôi cuộc bỏ đá xuống giếng, Hoàng Đường Đạo Nhân cười nói, ba phần thiên hạ có lợi có tệ. Chúng ta phải lớn mạnh bản thân, Cốc Tuyết chính là phó trưởng môn băng tâm phái, giờ phút này đại biểu băng tâm phái phát biểu đề nghị của mình. Trên vân hoang đại lục không tìm ra bao nhiêu thế lực để chiêu mộ cao thủ, chúng ta phải ra tay trên người của mình, Lạc Ngọc Kiều nói. Ý thiên cướp đoạt chính là thích hợp trong tình thế này, trấn áp địch nhân tăng tu vị thực lực của bản thân, đã có thể suy yếu đối phương. Lại lớn mạnh bản thân mình, Trương Tuyết nói, trước mắt chúng ta phải phái cao thủ lưu ý động tĩnh của ma thần tông. Tùy thời báo cáo tin tức mới nhất, Từ Nhược Hoa cười nói, việc này giao cho Thiên Diện Quỷ Vu đi thôi, hắn am hiểu loại chuyện này nhất. Thiên Diện Quỷ Vu có được năng lực thiên biến vạn hóa, xác thực là người lựa chọn tốt nhất, lập tức bị phái ra, Tô Nhã Ngọc nói. Trước mắt thực lực bản phái tăng nhiều, điểm này ngoại giới cũng không biết rõ, chúng ta dễ dàng lợi dụng điểm này. Thời điểm Bát Cực Thần Điện đánh ma thần tông chúng ta phải cho bọn chúng kinh hỉ mới được, Trương Tuyết nói, ma thần tông có vạn cổ âm thi. Bát Cực Thần Điện chiếm không được tiện nghi, chúng ta cũng phải đặc biệt cẩn thận. Trong tầm cung ý thiên giờ phút này ý thiên đang nắm chắc thời gian tu luyện, muốn tăng nguyên đế lên làm huyễn đế. Đối với ý thiên mà nói có thể là dễ dàng, nhưng muốn tăng lên cao thủ huyễn đế lên ảnh đế, có thể nói không dễ dàng, ý thiên hao phí 2 giờ. Tấn thân hai nữ nhân dưới thân lên huyễn đế, nhưng lại tìm 16 nguyên đế của Bát Cực Thần Điện, ý thiên không có động ngọc hồ điệp. Hắn cho nàng ở một mình trong không gian riêng, mà trong 16 nữ nguyên đế này trước đó có 4 ngao íp song tu với ý thiên, còn lại 12 người. Có 6 người vẫn còn nguyên âm, ý thiên chọn dùng một con rồng hai phượng, mỗi lần hai nữ nhân cho nên tu vị không ngừng tăng lên, trong quá trình này. Thực lực của ý thiên tăng lên chậm chạp, hiệu quả chỉ vẹn vẹn bằng một nửa huyễn đế, cũng nói đúng hơn. Ý thiên mỗi một lần song tu với hai nữ huyễn đế chỉ tăng một thực lực, trong 16 nguyên đế, có 6 người còn nguyên âm. Các nàng mỗi người có thể tăng một thực lực cho hắn, ý thiên trước sau âm dương song tu với 18 nguyên đế, hao phí trọn vẹn 18 giờ. Tương đương thời gian một ngày, tu vị bản thân tăng lên 12, nguyên lực trong người tăng lên tới 94, thành quả như thế khiến ý thiên hết sức cao hứng. Hắn chỉ có thể nhấm nháp tư vị của 18 nữ nhân, còn giúp tu vị tăng lên nhanh chóng, bắt đầu tiếp cận trạng thái bão hòa trong 18 giờ này.